Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2039, lừa gạt. Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Mạc Liên Thành một câu, lại nhìn thấy khóe miệng của hắn nhàn nhạt bình tĩnh cười, Tư Mã Văn Tu khóe miệng hung ác giật nhẹ, cảm thấy có loại muốn diệt hết Mạc Liên Thành ý nghĩ chỉ chốc lát sau. Bọn hắn rời bàn, lên lầu 2, đến mức một bàn này tiền, tự nhiên cũng muốn về Tư Mã Văn Tu tới đỡ. Trên lầu, gần cửa sổ vị trí, có một chương gỗ hoa lê bàn dài, phù điêu cực đẹp, hào phóng lịch sự tao nhã. Lớn như vậy bàn ăn, ngồi hơn 10 người đều không có vấn đề. Trước hết ngồi xuống, là Mạc Liên Thành, hắn lựa chọn lớn nhất gần cửa sổ một cái vị trí, cũng là cái bàn bên trái. Mà Tư Mã Văn Tu, ngồi tại bên phải, tiếp lấy, Bạch Duy mấy cái người, toàn bộ đi theo ngồi vào bên phải. Trục Phong, Phó Hằng cùng Thi Nguyên, rất tự nhiên là ngồi tại Mạc Liên Thành bên này. Dương Thuật cười ha hả đi lên, tùy tiện cũng ngồi tại bên trái. Còn lại một cái Bạch Thủy Linh, không cần phải nói, nhìn cái này một cái ngồi pháp, quả thực là sở hà hán giới, kính vị phân minh. Tiểu sư muội, qua đây nơi này ngồi, Tư Mã Văn Tu ôn nhã nói, giọng nói ôn nhu, nghe nữ tử đều không đủ sẽ cảm thấy có chút mập mờ không rõ. Ánh mắt cũng không che giấu đối với Bạch Thủy Linh ái mộ. Có người chào hỏi, mà Mạc Liên Thành bên này, đối với nàng đi nơi nào không chút nào quan tâm. Làm người khác đều coi là Bạch Thủy Linh sẽ ngồi vào Tư Mã Văn Tu bên người lúc, chưa từng nghĩ, Bạch Thủy Linh bước đến Phó Hằng vị trí, nói khẽ với Phó Hằng một câu. Phó đại ca, ta nghĩ cùng Dung đại ca nói mấy câu. Ngươi có thể, nàng còn chưa nói, Phó Hằng mỉm cười liền mập mờ mà lên, hào phóng đứng dậy nhường chỗ ngồi. Chính hắn lại đến Dương Thuật bên cạnh một cái khác chương không lấy cái ghế ngồi xuống. Thế là, Bạch Thủy Linh không chút khách khí ngồi vào Mạc Liên Thành bên người, nàng cười tủm tỉm nói. Ta phát hiện nơi này không sai, Dùng đại ca bên người có cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, nghe rất thoải mái. Cái nha đầu này, không phải là nhìn chúng Dung huynh à, Dương Thuật cười. Trục Phong cũng mập mờ mà hướng về phía Mạc Liên Thành dương dương lông mày. Mạc Liên Thành một mặt bình thản, ý cười cũng nhàn nhạt, thế mà không có bao nhiêu biến hóa. Mỹ nhân như vậy chủ động, đương nhiên, hắn ngược lại thu đến bên phải rất địch ý mãnh liệt. Chỉ là, Mạc Liên Thành biết rõ, cái này một thiếu nữ thật không đơn giản. Nàng như thế một làm, liền đem hắn bị chọc đi ra, để hắn tận lực kiến tạo điệu thấp, toàn bộ thất bại. Mặc dù, hắn loại người này muốn điệu thấp đều không dễ dàng. Thế là, tại căm thù bầu không khí ở trong, một mặt đạm mạc tiểu nhị qua đây, đem một chương thực đơn buông xuống, hỏi. Các vị huynh đài mỹ nữ nhìn xem, muốn ăn cái gì? Hôm nay khách nhân có chút nhiều, các ngươi được nhanh chút điểm. Tới nơi này tiểu nhị, có thể không có đan tháp bên ngoài khiêm tốn. Bọn họ đều là đan tháp người, trên người tự có một cỗ ngạo khí, sẽ đến nơi này lâm thời làm chạy chân, tự nhiên cũng là vì kiếm tiền, tùy tiện một cái cũng không dễ trêu chọc. May mà, đang ngồi mấy vị, vẫn rất có ý thức, cũng không dám bày ra tài trí hơn người tư thái. Bất thình lình, Dương Thuật muốn cầm thực đơn, Bạch Duy nhanh chóng đi đoạt, không chung hai cái có giao thủ không ai nhường ai. Đúng tại giờ phút này, Bạch Duy bên người một cái khác thanh niên nhếch miệng lên, tính toán đồng dạng tùy theo hai người bọn họ đánh, đi trước cầm thực đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ, Trục Phong cũng ra tay, thế là, bốn người vì là thực đơn, kém chút đánh nhau. Mặc dù so chiêu đều không có vận dụng huyền khí, nhưng cũng là so với thực lực. Bạch Duy thực lực, dù sao có chút kém, Dương Thuật hơn một chút, bất thình lình. Ha ha, Tư Mã Văn Tu cười to, để cho ta nhìn xem, có cái gì ăn ngon. Hắn lòng bàn tay nhấn một cái mặt bàn, thực đơn bất thình lình chính mình nhanh chóng hướng Tư Mã Văn Tu trượt đi qua. Cách chương.